Chương 348, phản chế. Thình thịch tình huynh đệ xuất hiện vết rách, Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ hai huynh đệ, liền ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt kích chiến. Thế nhưng, làm Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ buông ủ trì hạ nguyệt, cùng trước mặt Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ chiến đấu đến cùng nhau thời điểm, ủ trì hạ nguyệt vẫn có thể nhận thấy được, Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ đang xuất thủ thời điểm có chút lo lắng. Hiển nhiên, coi như Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ có muốn giết chết Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ quyết tâm, có thể Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ hoàn toàn không có thương tổn cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ ý tứ. Huống chi, Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ còn cần bảo hộ ủ trì hạ nguyệt an toàn, khó tránh khỏi bị Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ áp chế ở hoàn cảnh xấu ở giữa. Chiêu số giống vậy, đồng dạng nhu quyền, Hỉ ủ gạ nhất tộc nội đấu, chính là hung hiểm nhất chiến đấu. Gần như có thể hoàn mỹ sử dụng nhu quyền cùng bạch nhãn, Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ chiến đấu hoàn toàn không có nóng người, mới vừa chiến đấu đến cùng nhau liền lộ ra gây cấn giai đoạn. Chỉ là, Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ đều là thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, nhưng là bởi vì Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ tu luyện thiên phú cao hơn một chút nguyên nhân, để Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ ở phân thần bảo hộ tống ủ trí hạ nguyệt đồng thời, có thể cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ chiến đấu thời điểm, hơi chút hòa nhau một điểm hoàn cảnh xấu. Từ nơi này, là có thể nhìn ra Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ thực lực, nhưng thật ra là muốn vượt qua Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ một chút. Mà Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ có thực lực, có thể áp chế Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ nguyên nhân căn bản, chính là Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ có nhiều hơn thời gian tu luyện. Giống như Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ, thân là Hỉ ủ gạ bộ tộc hiện giữ tộc trưởng hắn, cần phân tâm chú ý sự tình nhiều lắm. Cho nên, nguyên bản Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ thiên phú liền muốn cao hơn một chút, cộng thêm hắn có thể đủ chuyên tâm nỗ lực tu luyện, thực lực tự nhiên có thể siêu việt thân là ca ca Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ. Thế nhưng giữa lúc Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ hoàn toàn hòa nhau hoàn cảnh xấu, liền muốn đánh bại trước mặt Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ lúc, Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ dĩ nhiên do dự không được. Hỉ dạ xỉ tiên sinh vẫn là quá mềm lòng thiên lý đến Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ trong lòng, ủ trì hạ nguyệt cũng biết Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ thế cục có chút không ổn. Dù sao, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ lúc trước có thể xuất thủ tàn nhẫn đối phó Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ, liền đại biểu Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ có giết chết chính mình thân đệ đệ quyết tâm. Trái lại Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ, coi như biết do anh mình tàn nhẫn, nhưng vẫn không cách nào làm được không chút do dự xuất thủ. Quả nhiên dường như ủ chỉ hạ nguyệt đoán giống nhau, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ nhu quyền lại một lần nữa trúng mục tiêu ở tại Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ trên người đùng mới vừa, Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ đã bị Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ đánh lén, để Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ nhu quyền mệnh trung lồng ngực của mình. Hiện tại, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ lại một lần nữa xuất thủ, trực tiếp xuất trưởng tập kích ở tại Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ phổi bên trên. Lại đem Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ trực tiếp đẩy lui mấy bước, ngay sau đó phát hiện Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ khi lui về phía sau lộ ra kẽ hở, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ trong mắt sát ý bỗng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Nhưng mà, đang ở Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ chuẩn bị thân thủ giết chết chính mình thân đệ đệ trong nháy mắt, ủ chi hạ nguyệt đột nhiên xuất thủ không nghi ngờ chút nào, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ coi như đầy đủ coi trọng ủ chi hạ nguyệt. Nhưng là hắn vẫn có chút nhỏ nhìn đủ trì hạ nguyệt chiến đấu năng lực. Mê ái nủ A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết lúc trước, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ đích thật là thiếu chút nữa thì giết chết ủ trì hạ nguyệt, cũng không đại biểu ủ trì hạ nguyệt bây giờ không có chiến đấu năng lực. Đặc biệt, có Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ ở phía trước kềm chế Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ, cho nên ủ trì hạ nguyệt miễn là xuất thủ đánh lén Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ, tỷ lệ thành công là cao vô cùng. Ngay sau đó Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ còn kém mấy bước, liền muốn gần người đến Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ trước mặt, nhưng là, đang ở Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ mới vừa cất bước đến Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ trước mặt trong nháy mắt, đột nhiên có một đạo phong nhận tịch quyển đến rồi Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ trước mặt lạc nguyệt lưu. Tật phong chạm siêu trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt khống chế được trong cơ thể trả cơ dạ, hoàn thành thuộc tính chặt cả tính chất biến hóa. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt hai cánh tay coi như đau vô cùng đau nhức, nhưng là vì đánh bại Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ, hắn nhịn đau sở sử dụng ra khỏi Lạc Nguyệt chạy bí thuật cái kia một đạo cuốn tới phong nhận, cơ hồ là tại chuyển trong nháy mắt liền đi tới Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ trước mặt, trực tiếp trúng đích ở tại Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ trên ngực của. Chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt người bị trọng thương duyên cớ, đưa tới hắn tiến công dưới năng lực giảm rất nhiều. Cho nên, Uchiha Nguyệt sử dụng thái đao suy tuyết chém Lạc Nhi ra phong nhận, gần như chỉ ở Hyuga Hiashi trước ngực để lại một đạo sâu đậm vết thương mà thôi, cũng không có trực tiếp thu gặt rơi Hyuga Hiashi tính mệnh. Nhưng coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt vẫn kiểm chế trước mặt Hyuga Hiashi, càng làm cho Hyuga Hiashi tìm được cơ hội nhu quyền pháp. Bắt quái lục thập tứ trưởng một trưởng, hai trưởng, tứ trưởng bắt quái, 64 trưởng siêu siêu phát hiện trước mặt Hyuga Hiashi cái hở. Lúc này Hyuga Hiashi ngược lại là không chút do dự nào, trực tiếp đối với trước mặt Hyuga Hiashi sử dụng nhu quyền pháp. Bắt quái lục thập tứ trưởng. Chọn 64 trưởng rơi vào Hyuga Hiashi trên người, Hyuga Hiashi coi như khống chế cùng với chính mình lực lượng, bảo tồn hạ Hyuga Hiashi tính mệnh. Thế nhưng, chúng Hyuga Hiashi 64 trưởng Hyuga Hiashi, toàn thân huyệt đạo đều bị Hyuga Hiashi nhu quyền phong tỏa ở nơi đó, lại không có thể động dụng chính mình trả cờ dạ. Cái này phút chốc, không cách nào sử dụng trả cờ dạ Hyuga Hiashi. Rốt cuộc bị Uchiha Nguyệt cùng Hyuga Hiashi liên thủ phản chế ở nơi đó. Chỉ là, đang ở Hyuga Hiashi nặng nề tê liệt ngã xuống trên mặt đất thời điểm, Hyuga Hiashi đồng dạng thân thể loạn choạng, thiếu chút nữa thì trực tiếp ngã vào nơi đó. Muốn không phải Uchiha Nguyệt đúng lúc chạy đến nói, Hyuga Hiashi nặng nề ngã sắp xuống ở nơi nào, cũng có thể chịu đến thương thế không nhẹ. Hiashi tiên sinh, ngươi không có chuyện gì chứ? Sử dụng tử đồng thiên lý lấy Hyuga Hiashi tình huống trong cơ thể, Uchiha Nguyệt phát hiện Hyuga Hiashi xuất thủ thực sự là tàn nhẫn dị thường, thiếu chút nữa thì muốn thu cắt mất chính mình thân đệ đệ tính mệnh. Chỉ là, Uchiha Nguyệt hiện nay thân chịu trọng thương, hoàn toàn không có sử dụng chữa bệnh nhân thuật, cứu trợ Hyuga Hiashi năng lực. Chật, Uchiha Nguyệt liền muốn mang theo Hyuga Hiashi rời đi nơi này. Bởi vì miễn là Uchiha Nguyệt mang theo Hyuga Hiashi rời đi nơi này, là hắn có thể hội hợp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzumaki cỡ tì nạ đám người, đi vào tìm kiếm ý đi liệu nỉ giả cứu trợ Hyuga Hiashi thương thế. Nhưng mà, nhìn nhau Uchiha Nguyệt cái kia ánh mắt tân cần, Hyuga Hiashi đúng là mỉm cười lắc đầu. Đón lấy, Hyuga Hiashi liền hít một hơi thật sâu, nói ra, Nguyệt, ta đồng dạng là Hyuga nhất tộc nỉ dạ, thương thế như vậy với ta mà nói không coi vào đâu. Ngược lại là vết thương trên người của ngươi thế, ta cảm giác cần mau nhanh trị liệu xuống. Mới vừa ta sử dụng bạch nhãn quan sát qua, hai cánh tay của ngươi đều hứng chịu tới bất đồng trình độ tổn thương, nếu là không chữa trị kịp thời, rất có thể lưu lại hậu di chứng. Ừ, chúng ta đây phải đi tìm ta sư phụ đi. Hyuga Hiashi tiên sinh nghe được Hyuga Hiashi, Uchiha Nguyệt mỉm cười gật đầu, sau đó liền muốn mang theo Hyuga Hiashi ly khai. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa phải dẫn Hyuga Hiashi rời đi trong nháy mắt, đồng nhiên hắn nhớ tới chính mình vẫn chưa xong một việc, liền áy náy hướng về phía Hyuga Hiashi cười. Sau đó, Uchiha Nguyệt cư nhiên đi thẳng tới tê liệt ngã xuống ở tại cái kia bên trong Hyuga Hiashi, trong tay càng là nắm thật chặt thái đao suy tuyết xem Uchiha Nguyệt bộ dạng. Hắn là chuẩn bị ở chỗ này liền tiêu diệt hết ngày sau mối họa, cũng chính là ở chỗ này giết chết Hyuga Hiashi. Hyuga Hiashi, vinh biệt đại gia, bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết